tận thế long đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 99, siêu tiến hóa zombie canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Mạc Thích cùng Tiếu Địch ở lại về sau, Hách Nhân cùng Chân Thi tiến về khu vực thủ trưởng chỗ đó làm báo cáo thủ trưởng văn phòng ngay tại Liệp Thi đoàn. Đoàn bộ Mạc Thích niệm lực dò ra, liền có thể dễ như trở bàn tay dò xét đến nhất cử nhất động của bọn họ. Thủ trưởng là một cái hơn 40 tuổi ăn nói có ý tứ trung niên nhân. Đồng thời cũng là một cái liệp sư. Nhìn đến hai người tiến đến, hắn để xuống văn kiện trong tay, nói ra. Lần này chúng ta phái ra 9 chiếc máy bay trực thăng, đi còn lại 9 cái căn cứ giao lưu tin tức. Các ngươi hai cái trở về đến trễ nhất, Hách Nhân cúi đầu nói. Thật xin lỗi thủ trưởng, chúng ta gặp một chút phiền toái. Sau đó, liền đem C1 khu vực người như thế nào căm thù bọn họ quái sự liên tiếp phát sinh, bọn họ bị nhốt vào phòng giam chờ một chút, đều nói một lần. Đến mức sau cùng bọn họ làm sao lại đột nhiên rửa sạch oan khuất, những sự tình kia đến cùng là ai làm. C1 khu vực người căn bản không có nói cho bọn hắn, bọn họ tự nhiên không rõ ràng. Đón lấy, bọn họ lại hướng thủ trưởng nói xây phòng thí nghiệm cùng dưỡng thi trường sự tình. Thủ trưởng đối với cái này ngược lại là biểu thị rất đồng ý, trước đó trở về mấy cái chiếc máy bay trực thăng, đã theo những trụ sở khác mang về các loại tin tức. Nói là có mấy cái khu vực đã thành lập phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu virus, liệp sư, niệm lực sư. Bọn họ C2 khu vực đến bây giờ, đều còn không có thành lập phòng thí nghiệm. Hắn đang muốn chủ tính lấy thành lập phòng thí nghiệm, sau cùng, Chân Thi nói ra, thủ trưởng, chúng ta trở về dọc theo con đường này, tựa hồ. Có cái cường giả, một mực tại chúng ta phía trước. Thủ trưởng nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Chân Thi nói tiếp, ở trên đường trở về, niệm lực của ta thường xuyên có thể dò xét đến, trên mặt đất có một ít biến dị thú cùng biến dị zombie thi thể. Xem ra, những thứ này biến dị thú cùng biến dị zombie, đều là bị một chiêu miểu sát, xé thành hai nửa. Mà lại thì liền một số cấp 5 mạnh biến dị thú cùng cấp 5 mạnh biến dị zombie cũng đều là bị miểu sát. Bên cạnh Hách Nhân sắc mặt hơi đổi, có như thế tồn tại cường đại, thủ trưởng lại nghĩ đến một cái khác điểm, người nói là hắn một đường đều tại các ngươi phía trước. Chân Thi gật đầu, xem ra hẳn là dạng này, quảng cáo, thủ trưởng mi đầu hơi nhíu lại, nói cách khác hiện tại hắn rất có thể ngay tại chúng ta khu vực. Chân Thi gật đầu, thủ trưởng lần nữa trầm ngâm một lát hỏi. Có khả năng hay không là các ngươi mang về hai người kia? Chân Thi khẽ lắc đầu, nói ra. Hai người bọn họ chỉ là người bình thường. Một đường lên đều một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, tuyệt không có khả năng là bọn họ. Thủ trưởng nghe vậy, biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Chúng ta trong căn cứ, bây giờ mạnh nhất liệp sư, mới chỉ là cấp 5. Mạnh nhất niệm lực sư cũng chỉ là cấp 5 mà thôi. Nếu thật như lời ngươi nói, cường giả kia thực lực rất lộ ra nhưng đã vượt xa khỏi 5 cấp. Hắn thần không biết quỷ không hay tiến vào chúng ta khu vực, tất nhiên có mưu đồ. Hách Nhân, để Liệp Thi đoàn tăng cường đề phòng. Chân Thi, nhắc nhở tất cả niệm lực sư, để bọn hắn trong bóng tối đem khu vực tra xét rõ ràng một lần. Nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện gì. Hai người kia liếc nhau, đều là nói ra. Đúng thủ trưởng lớn nhất rồi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chúng ta phái ra cái này 9 chiếc máy bay trực thăng, mang về không ít tin tức hữu dụng, đợi chút nữa ta khiến người ta cùng các ngươi tỉ mỉ nói một chút, các ngươi cũng khá giải trước mắt động thái. Mạc Thích nghe đến đó, trong lòng hơi động, thế giới động thái, đây chính là tin tức trọng yếu. Rất nhanh, liền có người tới cùng Chân Thi cùng Hách Nhân, giảng giải thế giới động thái. Từ đó có thể biết thủ trưởng đối hai người này là rất vừa ý, theo trong miệng người này, Mạc Thích hiểu được rất nhiều trước kia không biết tình huống. Mà trong đó nhất làm cho Mạc Thích kinh ngạc chính là những trụ sở khác có người từng xa xa gặp qua một cái zombie. Đó là một cái xa so với cấp 10 mạnh biến dị zombie càng cường đại, nhân vật càng khủng bố hơn. Một tiếng thi giống càng đem hơn 30 cấp 10 mạnh biến dị thú đầu đánh nổ. Còn lại tất cả zombie, cho dù là cấp 10 mạnh biến dị zombie, tại cái kia zombie trước mặt đều là ngoan ngoãn. Bởi vì cái kia zombie xa so với cấp 10 mạnh biến dị zombie càng mạnh. Cho nên bọn họ gọi nó siêu biến dị zombie. Mạc Thích nghe đến đó, trong lòng âm thầm run lên. Vậy mà đều có siêu biến dị zombie rồi. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới trước kia tại huyết trì đánh giết cái kia hai cái zombie lúc bọn họ trong miệng nói tới. Vương, rất có thể cái kia vương cũng là siêu biến dị zombie. Lấy chính mình bây giờ cấp 10 niệm lực sư thực lực có thể dễ như trở bàn tay miểu sát cấp 10 mạnh biến dị zombie. Như vậy đối lên siêu biến dị zombie đâu? Mạc Thích cảm thấy mình niệm lực có lẽ sẽ chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng là đối phương một tiếng giống, liền có thể đánh nổ cấp 10 mạnh biến dị thú đầu. Nói cách khác, đối phương có thể sử dụng âm thanh đợt công kích. Cái kia liền không nói được rồi. Xem ra, đến đón lấy đoạn thời gian này, được thật tốt đánh dấu tăng thực lực lên. Vào lúc ban đêm, Mạc Thích lời ghi chép đến tiêm vào 10 chi cường hóa tề. Cái này 10 chi cường hóa tề cực sau khi bắn xong, thân thể của hắn cường độ rốt cục lần nữa tăng lên. Đạt đến cấp 10 liệp sư, tiếp xuống trong nửa tháng, hắn không ngừng đánh dấu ra cường hóa tề. Đem thân thể của hắn cường độ tăng lên tới cực hạn. Đến tận đây, hắn vô luận là niệm lực hay là thân thể cường độ đều đã đạt đến cực hạn. Đến đón lấy lại nghĩ đột phá thì thật cần nhất định cơ hội. Có lẽ, Long Khư chỗ đó chính là mình cơ hội. Bất quá vừa tới mấy ngày nay, hắn một mực không có đi Long Khư bên kia. Dù sao hắn đối C2 khu vực chung quanh hoang dã cũng không hiểu rõ. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, đem tình huống chung quanh đều hiểu rõ ràng, lại đi Long Khư chỗ đó không muộn. Đồng thời, tại trong mấy ngày này, khu vực đã bắt đầu kế hoạch kiến tạo phòng thí nghiệm cùng dưỡng thi trường. Đương nhiên, công tác chuẩn bị cần thời gian rất lâu. Cho nên Mạc Thích những ngày này đều rất thanh nhàn, hắn trong mỗi ngày liền tại cái này C2 trong căn cứ đi dạo. Trong mắt người khác, hắn là đang tản bộ tại lắc lư. Nhưng Mạc Thích tại đi dạo thời điểm, lại một mực tại dùng niệm lực dò xét lấy toàn bộ C2 khu vực hết thảy. Bất luận kẻ nào chỉ cần nói đến C2 khu vực cùng khu vực tình huống chung quanh, đều chạy không khỏi hắn dò xét. Quảng cáo, rốt cục sau một tháng, hắn đã đem C2 khu vực cùng tình huống chung quanh mò được không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại C2 khu vực chung quanh, những cái kia mạnh biến dị thú cùng mạnh biến dị zombie thực lực so với C1 khu vực chung quanh những cái kia mạnh hơn rất nhiều. Bất quá cũng đều là tại cấp 10 trở xuống, Mạc Thích có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đồng thời, hắn còn thám thính đến một kiện quái sự. Tại phía đông 100 cây số chỗ, nơi đó thực vật đều là đỏ như máu. Mạc Thích xuất ra địa đồ đến xem nhìn, phía đông 100 cây số chỗ chính là Long Khư vị trí. Cái này khiến hắn mi đầu chăm chú nhíu lại, vốn cho rằng đến nơi này, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp có thể nhẹ nhõm đi Long Khư chỗ đó đánh dấu. Không nghĩ tới Long Khư chỗ đó lại có kỳ quặc, muốn thăng cái cấp làm sao lại khó như vậy. Nếu là ý nghĩ của hắn bị còn lại liệp sư cùng niệm lực sư biết, sợ là đá chết tim của hắn đều có. Chúng ta 4-5 năm, thậm chí là 7-8 năm mới thăng một cấp. Người một năm thì thăng mấy cấp, người còn khó, khó cay cay búa. Một ngày này buổi chiều, mưa rơi lác đác, Mạc Thích nằm ở trên giường, vừa ăn theo canteen đánh dấu đi ra gà quay, một bên uống vào bia. Một bên chờ đợi 12 điểm đến, bất quá ngay tại khoảng 11 giờ rưỡi lúc trong căn cứ, vang lên còi báo động chói tai. Đích, đích, đích, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.